Chương 13, Dừa ngoại lệ. Tóc vàng mỹ nữ mất hứng chíu khởi lông mi, ngay cả cái biểu tình này đều giống như một bức họa giống nhau, cô gái này thật là phi thường lợi hại. Tươi đẹp màu đỏ y kìa, cùng với màu đen quần sóc. Rõ ràng xinh đẹp như vậy phục sức lại phi thường phổ thông, thưởng thức rất tốt nhìn lại cũng rất tiêu sái. Tuyệt thế xinh đẹp cùng vóc người, khả năng cũng cùng cái này xứng đôi phục sức có quan hệ. Tất cả con đường đều đi đến La Mã, nhập ra tùy tục. Thực sự là thật đáng buồn a, rõ ràng không có chút nào hiểu tiếng Ý còn tới nơi này, ngươi cũng quá thấy ngu chưa? Có điểm nổi giận thiếu nữ lại một lần nữa lên tiếng. Từ bỏ nội dung hết sức thất lễ, lần này là một ngụm đẹp vô cùng nhật ngữ. Đại khái là bởi vì đẹp trai như vậy gặt hái toàn bộ hủy bỏ, cho nên tâm tình phi thường không tốt. Vì sao ta nhất định phải hiểu tiếng Ý còn có nếu biết nhật ngữ hay dùng nhật ngữ nói a? Lẽ nào ngươi coi ta là thành đứa ngốc sao? Lẽ nào không phải sao? Không phải nhìn tóc vàng mỹ thiếu nữ vẻ mặt thành thật trả lời, chắc bị thương quát. Léo nha léo nhéo, thật không giống như người đàn ông là người khiêu khích trước đi như vậy đi trọng tâm câu chuyện liền không dứt, chắc quyết định kết thúc cùng cái này tên kỳ quái thiếu nữ đối thoại. Được rồi, như vậy ngươi là đang gọi ta, có chuyện gì? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu như là ước hẹn nói mời hẹn trước. Ta là không ngại tới một đoạn nước lạ yêu đương gặp gỡ vật ngữ chen chặt lời còn chưa nói hết. Một đạo ngân quang đột nhiên đứng ở cổ họng của hắn, túi đầu nhìn một cái. Đó là một thanh tinh xảo tiểu đao, trôi đao liền giữ tại tóc vàng mỹ tay của thiếu nữ bên trong. Ngươi muốn chết sao? Tuyệt đối không được bất chi bất giác, không khí khẩn trương bước vào một loại kỳ diệu tình trạng. Thật là, ta đang làm gì a? Thiếu nữ thở dài, đem tiểu đao thu vào. Như vậy hiện tại bắt đầu chính thức đối thoại. Ta là ẹ gì cả. Bở lẹn đẹp lì. Milan Liên Hợp Xích Đồng Hát Thập Chữ Đại Kỵ Sĩ. Ở nơi này phía nam vắng vẻ địa phương cũng vẫn có chúng ta liên hợp thành viên. Ngày hôm qua thành viên của chúng ta có mục kích đến ngươi cùng một thiếu niên cùng một chỗ. Chắc là sự thực đi mà. Muốn nói là cũng vậy. Ngươi nhận thức hắn sao? Dĩ nhiên là bởi vì ngày hôm qua cái thiếu niên thần bí tìm cửa. Chẳng lẽ là người quen biết. Còn nữa, vừa rồi nàng nói cái gì liên hợp. Chẳng lẽ người thiếu nữ này cũng là thần bí sơn nhân đi? Đúng vừa rồi liền từ cô gái này thân cảm giác được một mãnh liệt khí tức, cùng ngày hôm qua cái thiếu niên thần bí không giống với, có thể trong người bình thường lại giống như thái dương một dạng chói mắt. Chỉ là đối phương dung tư quá mức hoa lệ lệnh hắn trong khoảng thời gian ngắn bỏ quên mà thôi. Như vậy đối thoại có thể tiếp tục, đi cùng với ngươi chính là cái kia người làm sao vậy ta đang ở truy tầm hắn rơi. Ngươi có thể hiệp trợ ta sao xác nhận chính mình không có tìm sai người, thiếu nữ lộ ra biểu tình buông lỏng, tiếp tục đổi hỏi. Không biết, ngày hôm qua chúng ta chỉ là so tài một hồi mà thôi, trước ta ngay cả tên của hắn cũng không biết hử, ngươi cho rằng như vậy thì có thể lừa dối ta sao khoảng chừng 3 ngày trước, ở xạ đỉnh đảo các nơi hiện ra không theo chi thần sự tình. Bát tát, ô ẩn qua tầm la cờ, bà ản mì nì hết thể xác nhận đến thần đi tới nơi phụ cận. Đều mục kích đến người thiếu niên kia thân ảnh. Cái này hẳn là không phải ngẫu nhiên, từ trong miệng nàng đi ra địa danh, cũng đều là xạ đỉnh đảo địa danh. Thần, trước mới từ đá phiến đạt được tờ dỗ mẹ tờ giật manh mối, hiện tại lại nữa rồi một cái thần, xem ra cái này thế giới thần bí sơn phải là lấy thần mình cầm đầu lực lượng. Ngày hôm qua cái thiếu niên thần bí, sợ rằng vô cùng có khả năng liền là một vị thần mình, cho nên mới phải sử dụng như vậy ngôn ngữ cổ xưa. Hơn nữa vượt qua xa thân thể của nhân loại. Ngươi, rốt cuộc là người nào tuy là không nhìn ra chẳng lẽ là ma thuật sư hoặc giả nói là người nào tông giáo tế ti hoặc là trợ tế nói như vậy có thể thành công triệu hồi ra không theo chi thần cũng không có gì kỳ quái. Suy đoán như vậy thỏa đáng sao ẹ gì cả. Bỡ lẹn đèo ly phi thường tôn lớn mỉm cười. Mặc dù nói chẳng hoàn toàn không cách nào minh bạch, hoặc là khó hiểu lời nói, nhưng là khẩu khí của nàng quá mức tự nhiên. Bất khả tư nghị một điểm vi hòa cảm cũng không có. Chắc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt sở hữu cao ngạo như thế, vô lễ nụ cười thiếu nữ. E rằng trả lời như vậy sẽ làm ngươi sinh khí, bất quá ta vẫn phải nói, suy đoán của ngươi hoàn toàn lệch lạc, ta đã không phải ma thuật sư, cũng không phải người nào tông giáo tế ti hoặc là trợ tế, càng không có triệu hoàn cái gì không theo chi thần. Thiếu nữ lấy một bộ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng biểu tình nhìn hắn. Thật là, nói thật làm sao lại không tin đây chặt bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nói chung, ta cho là chúng ta trong lúc đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hơn nữa á, ta đối với ngươi đã vô cùng khoan dung, có thể đến lại còn ở ngoan cường chống lại. Không có biện pháp, như vậy, hòa bình nói chuyện liền đến nơi đây kết thúc. Kế đó là kiếm thời gian. Cùng ngôn ngữ không thông nhân giảng đạo lý, nhất định chính là đàn gậy hai châu như thế khiêu khích khẩu khí, lúc nào cùng bằng nhau sau đó ẹ gì cả tiếp tục nói. Đến đây đi, thép chi sư tử nha. Ký túc lấy sư tử chi hồn người, ký túc lấy đấu tranh chi tinh túy thép yêu đáp lại tay của ta, thanh âm của ta đi ngươi tên vì củ ổ dễ đùy ổ nè kế thừa là sư tâm vương tên dũng giả ai trong nháy mắt hiện tượng, xuất hiện tại sự vật trước mắt, rốt cuộc khiên động hắn thần kinh. Kiếm ở ẹ gì cả trong tay phải, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm kỵ sĩ ẹ gì cả. Bỡ lén bèo lì ở chỗ này thề, nô đem lấy Ngô Vũ Dung cùng kỵ sĩ đạo đáp lại ngươi chi trung thành đột nhiên xuất hiện trường kiếm. Nó màu bạc thân đao rất nhỏ, rất đẹp. Tắm hoàng hôn ánh mặt trời, giống như là một đạo trong suốt quang giống nhau. Nếu như ngươi là cùng thần có liên quan nhân sĩ lời nói, hẳn là nghe qua ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì cùng củ ô dễ đùy ổ nè võ danh chứ ta không muốn sử dụng đỏ và đen kỹ năng cùng tiểu nhân vật chiến đấu. Mau đưa hết thể biết đến tình báo, nhanh chóng thuận theo ta, hiệu suất nói cho ta. Sau đó, ẹ gì cả đem thanh kia tác phẩm nghệ thuật vậy đâm đi ra. Thẳng kiếm không có có một ti xúc động dung, đây là thiên truy bách luyện kiếm sĩ mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Từ trước mắt một cái như vậy thanh xuân tịnh lệ hoa lệ thiếu nữ trong tay sử xuất ra. Nào chỉ là tác động ánh mắt, ngay cả tâm thần đều phải bị hấp dẫn đi vào. Ba ba ba chặt vỗ tay. Xem ngươi kiếm thuật quả thực rất tốt, đáng tiếc sử dụng kiếm chỉ hướng ta, đã sai lầm rồi ta không muốn đối với nữ hài tử đánh, đương nhiên dường là ngoại lệ.